Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, xung đột. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1719, xung đột. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ma kiếp chi lực lượng, hắn tu luyện công pháp gì? Ô thần sắc băng lãnh phong duệ đến cực điểm. U lãnh hàn mang bộc phát ra từng đạo kim ô, hướng phía Lâm Phong con người ám sát qua. Kim ô chi mâu ẩn chứa kinh khủng yêu ý chí lực lượng. Lâm Phong chỉ cảm thấy mắt một trận đau đớn, dường như muốn bị đâm hạt đến. Nhưng mà hắn thâm thúy con người như trước mở tại nơi. Cửu u ý chí dắt chớ chú lực lượng nghịch sát ra. Nghìn vạn lần thần niệm chi lực trong coi như cũng chính mình kinh khủng kiếp huy. Nhảy vào cặp kia kim ô con ngươi ở giữa. Hư vô chỗ, như có kim ô thần điểu đang cùng kiếp đấu. Cùng cửu u ý chí chiến đấu. Cuồng loạn vô biên, loại này thần niệm dẫn động ý chí đang lúc va chạm cực kỳ nguy hiểm. Thần niệm ý chí bôn hội mà nói chính là chết. Kim ô thần điểu tam túc kim ô, hắn ẩn chứa một luồng thần điểu kim ô ý chí, mạnh mẽ không gì sánh được, bằng không tại Lâm Phong ý chí dưới, từ lâu hỏng mất, nhưng dù vậy, ý chí trung thần điểu như trước không ngừng bại lui, ô gào to một tiếng, nhất thời Lâm Phong quanh thân hỏa diễm đao phong bạo liệt, hóa thành một vòng luân kinh khủng kim ô. Đem Lâm Phong bao phủ trong đó, một cổ đáng sợ bạo tạc lực lượng lan tràn ra, phảng phất kim ô phải bạo liệt. Người này là muốn cùng Lâm Phong liều mạng phải không? Toàn ánh mắt nhìn chằm chằm kinh khủng kia, bạo tạc tính lực lượng, ô chiến đấu trực tiếp bằng cuồng bạo phương thức tiến hành. Đây tuyệt đối là có tính chất hủy diệt sức chiến đấu lượng, có thể tồi suy sụp tất cả. Kiếp chi tài quyết, Lâm Phong trong lòng quát lạnh một tiếng, nhất thời ma đạo kiếp chi lực lượng phảng phất cùng tài quyết chi lực tương dung. Càng thêm bá đạo uy mãnh, lấy kiếp lực tài quyết, hủy diệt tất cả, kim ô tan vỡ, đao phong nổ tung, vô tận kiếp lực sát hướng ô, có thể dùng ô con người lạnh hơn, công kích như vậy đều không thể chiến thắng Lâm Phong. Công kích của hắn vậy mà càng thêm cuồng mãnh bá đạo. Thái dương lực đều không được. Hé miệng, ô phun ra một câu đáng sợ kim ô trường mâu. Hư không kim ô ánh sáng bạo liệt. Đau đớn nhân ánh mắt của kim trường mâu mang theo vô cùng lực lượng. Đâm về phía Lâm Phong đi. Chín kiếp kiếm, sát, Lâm Phong nộ quát một tiếng. Chín đạo kiếp chi tài quyết lực lượng hóa thành chín chuôi kinh khủng lợi kiếm. Liên tiếp cùng một chỗ, lần lượt đánh giết ra. Còn lôi cuốn chứ phong pháp tắc lực lượng, có thể dùng tốc độ của bọn họ nhanh đến bất khả tư nghị. Bạo liệt là hủy diệt tính va chạm hầu như tại trong nháy mắt nở rộ. Kim ô trường mâu nghiền nát đầy, nhưng mà chín kiếp kiếm như trước còn lại tam chuôi. Xuyên thấu hư không, đinh sát ô đi, thủ hạ lưu tình, toàn chợt quát một tiếng, lúc này tài quyết kiếp nạn kiếm dĩ hàng lâm ô trước người. Kinh khủng ô khóe miệng phun ra tiên huyết, mặt trời kia trường mâu chính lấy hắn tinh hoa yêu phách dẫn động. Vẫn không thể nào chiến thắng Lâm Phong, bị phá, có thể dùng hắn lúc này khí tức di động. Trước mắt tam chuôi tràn ngập hủy diệt kiếp kiếm làm cho hắn có thể rõ ràng cảm thụ được ẩn chứa. Trong đó kinh khủng uy áp, uy hiếp tánh mạng của hắn. Làm sao? Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm ô. Con người băng lãnh, vô cùng sung mãn ma uy, giống như tôn cổ ma vậy. Ngươi thắng, ta sẽ tuần hoàn lời hứa của ta, đi theo thần phục với ngươi. Thế nhưng cận cực hạn trong ngươi mạnh hơn ta thời gian. Có một ngày nếu là ta vượt qua ngươi, ta sẽ đích thân bị hủy lời hứa của ta. Ô lạnh như băng nói, có thể dùng Lâm Phong trong con ngươi lộ ra nhất tia cười lạnh. Ngươi sẽ không có cơ hội. Dứt lời, tâm niệm khẽ nhúc nhích, nhất thời kiếp kiếm bôn hội, tiêu tán trong không, hủy diệt lực lượng vẫn như cũ tràn ngập tại nơi. Lúc này Lâm Phong trong lòng cũng âm thầm cảm thán, Kim Ô Thần Điểu cùng bẩm sinh tới thiên phú quả thực đáng sợ đến cực điểm. Sức bật cực kỳ mạnh mẽ, không bằng hắn chỉ là thông thường hoàng kinh khủng sẽ đơn giản triển toái. Điều này làm cho hắn rõ ràng, mặc dù là hạ vị hoàng cùng hạ vị hoàng trong lúc đó, cũng có thiên lãng chi biệt, hai bất đồng hạ vị hoàng, bọn họ đang lúc khả năng có không thể vượt qua hồng câu. Bất quá cái này vị hoàng không có lại tế phân đẳng cấp, bằng không tất nhiên cũng là thể phân ra 37 loại. Lấy hắn vượt qua 9 kiếp chung 3 kiếp, tương đương với vừa đặt chân hạ vị hoàng trung kỳ giai đoạn. Nhưng là bởi vì công pháp bá đạo cùng với thần thông mạnh mẽ, phổ thông hạ vị hoàng mặc dù đỉnh cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Thậm chí càng cao cảnh vũ tu, trừ phi ngươi thể bước qua võ hoàng đạo này khảm, đồng thời vĩnh viễn bảo trì loại này tốc độ tiến bộ, bằng không siêu việt ngươi là sớm muộn việc. Ô con ngươi lạnh lẽo, mãnh liệt hiếu chiến tín niệm sẽ kích phát trừ vĩnh viễn truy cầu con đường võ đạo. Cọ rửa trải qua thua ở Lâm Phong sỉ nhục, không đánh bại Lâm Phong, tại đây yêu giới có nhục hắn danh vọng. Ta chờ, Lâm Phong đạm đạm nhất tiếu, lập tức cước bộ một bước, mở miệng nói, trước tùy ta đi ra ngoài đi một chút đi. Ô trong mắt lóe lên một câu phong duệ hàn quang, lập tức tâm niệm khẽ nhúc nhích, hóa thành hình người, cùng sau lưng Lâm Phong. Tuy là thần phục, nhưng tâm cũng không khuất, cái này sẽ chỉ là ngắn ngủi, loại khuất nhục này sẽ thúc giục chứ hắn điên cuồng tiến bộ. Vọng Thiên Cố Đô trong, Sở Xuân Thu lấy 1 năm rưỡi thời gian từ hạ vị hoàng phá vỡ mà vào trung vị hoàng truyền kỳ như. Trước bị người nhiệt nghị, thậm chí trong khoảng thời gian này tới nay, không ngừng có khắp nơi cường giả đi vào sở gia tiếp. Nói là tiếp, kỳ thực cũng chỉ là đi xem thật giả, nhìn Sở Xuân Thu hôm nay đến rồi thế nào một cái hoàn cảnh. Là sở gia cũng ai đến cũng không cự tuyệt. Cũng coi là khách nhân lấy lễ tiếp nhận, những đi trước sở gia nhân, lại lấy thanh niên đồng lứa nhân chiếm đa số, dù sao Sở Xuân Thu là cùng bọn họ cùng thế hệ. Đương nhiên, cũng không có thiếu trung niên võ hoàng hàng lâm, muốn nhìn một chút hôm nay Sở Xuân Thu phá vỡ mà vào trung vị hoàng có thật lợi hại. Nói chung, những ngày qua, sở gia có vẻ vô cùng náo nhiệt, đông như chảy hội. Một mảnh phồn hoa thịnh cảnh, Lâm Phong tại Cố Đô trong đi lại, nghe được mấy tin tức này, nhất thời cũng sinh ra đi trước sở gia nhìn ý niệm trong đầu. Liền hộ tống Thanh Phượng đám người hướng phía sở gia phương hướng đi trước. Không biết hôm nay Sở Xuân Thu chiến lực có thật lợi hại. Bất quá Sở Xuân Thu từ trước đến nay tương đối thấp điều. Có rất ít nhân có thể biết hắn chân thật sức chiến đấu. Ngày xưa hắn cùng với Kim Ô Thánh Tộc một vị cường giả đại chiến. Mặc dù đánh bại đối phương, nhưng là vận dụng không ít lực lượng. Bất quá sau lại người nọ bị Lâm Phong thuấn sát mà chết. Làm cho một lần nghi hoặc Sở Xuân Thu thực lực. Bất quá 1 năm rưỡi hậu hôm nay. Sở Xuân Thu truyền kỳ vậy phá vỡ mà vào trung vị hoàng cảnh giới. Có thể dùng không ai lại hoài nghi Sở Xuân Thu. Lúc đầu chiến đấu, khiêm tốn Sở Xuân Thu nhất định là ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Bởi vì tu luyện thôn thiên thánh kinh duyên cớ, quyết định hắn không thể quá mức cường thế bá đạo, bằng không dễ lọt vào các phe nghi kỵ. Ai biết đâu một ngày hắn sẽ thôn cổ tộc người tinh thần ý chí. Sở ra, như trước tiếng người ồn ào, Lâm Phong đám người đến là lúc, sở ra ngược lại cũng nhiệt tình nghênh tiếp, ai đến cũng không cự tuyệt, cũng vì quý khách, theo sở ra phủ đệ ở ngoài đi hướng một tòa rộng lớn đại điện ở ngoài. Sở ra ở đây đã bãi yến nhiều ngày, nghênh tiếp tân khách, vẫn chưa từng gián đoạn quá. Yêu giới người, Đoàn người thấy Ô Đám ba người đến, không khỏi trong con ngươi hiện lên một cái vẻ kinh dị. Không nghĩ tới yêu giới thanh niên một đời cũng đúng Sở huynh cảm thấy hứng thú. Một người quay, Sở Xuân Thu mỉm cười nói. Sở Xuân Thu đứng dậy, quay Lâm Phong đám người mỉm cười hạ. Đạo, chư vị tới ta Sở gia, kính xin tùy ý, không cần khách khí. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Cái này Sở Xuân Thu như trước giống như trước đây, nhìn như bình tĩnh không gì sánh được. Cặp mắt kia mâu thâm thúy, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không từng thấy nửa điểm thiếu niên đắc chí ý, có vẻ vô cùng lão luyện. Cái này Sở Xuân Thu hiển nhiên nếu so với Thương Khiếu muốn thành thục rất nhiều. Hắn vậy cũng đã trải qua không ít thế sự, tại Cố Đô trong chưa từng nghe nói qua chiến tích của hắn. Có thể hắn đã từng một lần một mực ngoại lịch lãm cũng nói không chừng. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, Sở Xuân Thu người này, kẻ khác khó có thể nhìn thấu, năm nào thiếu đắc chí, một năm rưỡi thời gian từ hạ vị hoàng phá vỡ mà vào trung vị hoàng cảnh giới, lại không có nửa điểm cái loại này cao ngạo cảm giác. Tại Cố Đô cổ tộc thanh niên trong, Thương Khiếu trên người, Ô trên người, đều mang loại này cao ngạo. Thần ấn vương thể độc cô bất bại hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút. Nhưng Sở Xuân Thu trên người nhìn không thấy. Chậm là Lâm Phong mở miệng đáp lời. Mọi người tại chỗ ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong đám người. Ba vị yêu giới địa vị tối cao thanh niên. Nương theo tại Lâm Phong tả hữu. Vậy mà mơ hồ lấy Lâm Phong làm trung tâm. Một màn này quả thật làm cho nhân khó hiểu. Ô chính kim ô thần niệm tam túc kim ô, cao ngạo không gì sánh được, từ trước đến nay đều kiệt ngạo bất tuân, lúc này lại cũng chỉ là cùng sau lưng Lâm Phong, yêu giới con rể, có cao như vậy địa vị. Lâm Phong hồ nghi không giải thích được, ở nơi này là yêu giới con rể, thế nào cảm giác như là yêu giới thái tử, một năm rưỡi thời gian, như trước dừng lại tôn chủ chi cảnh. Không thể thành hoàng, cùng Sở huynh so sánh với. Ha ha, lúc này, có một người đạm cười nói. Nhất thời không ít người ánh mắt hướng phía hắn đầu đi. Chỉ thấy một vị nam tử chính hơi uống rượu. Trong mắt còn mang một cái châm chọc thần sắc. Mọi người tự nhiên minh bạch hắn là đang giễu cợt người nào. Một năm rưỡi thời gian, Sở Xuân Thu bước chân vào trung vị hoàng cảnh giới. Lâm Phong, như trước không thể thành hoàng, nhưng mà không thể thành hoàng Lâm Phong, tại yêu giới địa vị lại tựa hồ như có chút kỳ quái. Thương tộc người, toàn ánh mắt nhìn mấy người kia, trong con người hiện lên một cái thần sắc khinh thường. Trước đây thương tộc đại năng cường giả bắt Lâm Phong, quả thực vô liêm sỉ, liền làm cho hắn rất khó chịu. Hắn không bằng thành hoàng. Các ngươi cái này giúp phế vật chẳng phải là có vẻ càng phế. Phải không hoàng đô có thể chỉ tay diệt các ngươi. Thành hoàng ngươi thương tộc có đúng hay không mỗi lần đều phải xuất động đại năng cường giả đến. Toàn không chút khách khí châm chọc nói. Lâm Phong dù sao đại biểu hắn yêu giới đội hình. Đại biểu yêu giới mặt mũi của. Há có thể bị những thương tộc nhân nhục mà. Ngươi dám vũ nhục ta thương tộc tiền bối. Mấy người kia cả giận nói. Các ngươi cũng dám tấm chẳng lẽ còn không cho người ta nói sao? Một đám bọn chuột nhắt người cũng chỉ dám làm ta loại chuyện này. Có đảm cho ngươi thương tộc đại năng đi chiến ta yêu giới đại năng. Hoặc là các ngươi cút đến cùng chúng ta thử xem ta. Tùy các ngươi thiêu một cái. Toàn con ngươi lạnh lùng. Ngôn từ bá đạo, bốn người ở chỗ này, tùy tiếc ngươi thiêu, một câu thương trong tộc niên nam tử thân ảnh chậm rãi đứng lên. Người này tướng mạo có chút tuấn tú, nhưng mắt thực tại có chút lạnh lùng. Người này tên là Thương Hải, bước vào võ hoàng chi cảnh đã có nhiều, tu vi vững chắc không gì sánh được, thực lực mạnh mẽ, nếu là hạ vị hoàng phân cảnh giới. Hắn đã có thể tính là hậu kỳ người. offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.